tục nhân hồi đáng. Chương 60, cuộc thi đá bóng cúp Đông Sâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc chiều thu băng nhiệt độ, Thiện Nhiều ớ lại phong 405 vài phút, lần này cố mang tới cola cho Biến Hạc Đạo buổi tối. Thiện Nhiều gọi điện thoại, hỏi chút chuyện lúc Biến Hạc Đạo cần hóc trung hóc, dần dần cuối cùng cũng tới lúc mấu chốt, Thiện Nhiều hỏi bản nữ tiếp viên hàng không dự bị đã từng tới trường kia là ai. Câu hỏi này khiến Biến Hạc Đạo cờ chút toát mồ hôi. Ngày cách ly thứ 6, Thiện Nhiều mang tới một lon thịt vào, một chai Sprite. Biến Hạc Đạo theo thường lệ kể một câu chuyện cười, anh nóng dân bị vợ buộc đi tham dự tang lễ của người bà thứ ba của nhà hàng xóm. Anh nói, tối không muốn đi. Vợ hỏi, tại sao? Đi nhiều lắm rồi, thực sự không được, trừ phi chúng ta cũng có thể mời anh ta lại như trước kia. Buổi tối, trong sân trường vang lên tiếng ca hát, tiếng hoan hô. Trang điện thoại, Thiện Nhiều nới cho Biến Hạc Đạo biết đây chính là bữa tiệc mà cố chuẩn bị mấy ngày trước. Hai người đứng trước cửa sổ, nghe nhạc, tưởng tượng sự ồn ào náo nhiệt cách xa đó, mặc dù qua điện thoại nhưng trái tim lại rát gần nhau. Buổi bơ áo diễn cho tới hơn 9 giờ mời dẫn rời tan, Thiện Nhiều muốn Biến Hạc Đạo hát qua điện thoại cho có nghe một bài, Biến Hạc Đạo no. Y đợi sau khi rời khỏi đây sẽ hát cho cố nghe. Ngày cách ly thứ 7, Thiện Nhiều thần thông quang đại lại tăng thêm cho Biến Hạc Đạo một suất nấm hương xào thịt. Biến Hạc Đạo biết Thiện Nhiều chưa ăn cơm chưa, cố phải đưa cơm xong mới có thể trở về ăn cơm, liền kiên trì bắt Thiện Nhiều ăn cơm chưa cũng hăn. Biến Hạc Đạo hoi cả ngày mình chỉ ở trong phòng, không vận động gì nhiều, không cảm thấy đời. Khi Thiện Nhiều ăn cơm, Biến Hạc Đạo kể cho cậu nghe câu chuyện cười ngày hôm nay, một đôi vợ chồng sống chung rất yên ổn đã mấy chục năm, ngày ngày đều rất vui vẻ. Một vị phóng viên địa phương phóng vốn bọn họ, muốn nghe bí quyết để có một cuộc hôn nhân hạnh phúc như bọn họ. Người chồng giải thích với phâu, ân viên, điếu nơi phay nối từ tuân trang một của chúng tôi. Chúng tôi tới một vùng núi hướng trang một, vốn chúng tới định cưỡi lừa đi qua vực sâu, chỉ có điều vừa đi không được bao lâu thì con lừa của ba nhà tối bị ngã. Bà nhà tối thản nhiên nói, lần đầu, không bao lâu sau, con lừa lại ngã tiếp một cái, bà nhà tôi vẫn bình tĩnh nới, lần thứ hai. Chưa đi được nửa dặm đường, con lừa té nhào, lúc này ba nhà tối rút khẩu revolver ra bắn chết con lừa đó. Tẩy khống đu nghỉ với hành động đó của ba nhà, cho nên bắt đấu tranh luận với bà ý, lúc này vợ mới cưới của tôi núi với tôi, lần đầu tiên Thiện Nhiều cố gắng nhịn cười, nhưng không nhịn được, cười lớn. Cưới sang, Thiện Nhiều đặt đũa xuống, bốn không ăn, không ăn được, mình ăn cơm bạn còn kể chuyện cười. Thiện Nhiều nhìn Biến Hạc Đạo, hỏi. Bạn vừa mới nới vợ chồng đó đi hướng trang một, ở đâu? Biến Hạc Đạo nới, à, không biết, chỉ có điều có súng vậy hắn là vợ chồng Mỹ, nơi đó hắn là ở Mỹ. Thiện Nhiều nới, bạn có trách nhiệm tìm, tìm được thì nới cho mình biết. Biến Hạc Đạo hái, bạn muốn tới đờ. Thiện Nhiều nới, mình muộn tuân trang một đi tới nơi đó mang chút may mắn. Cách vách bóng truyền tới tiếng giường kêu kèo kẹt, Biến Hạc Đạo biết tiếp tục hàng ngày lại bắt đầu. Lúc đầu Thiện Nhiều không hiểu đây là tiếng ghi. Sau đờ lại cờ tiếng rền di chuyển tới, mặt Thiện như ương đo. Bội rối bo tay Biến Hạc Đạo, có nối, mình phải đi rối. Hoàn cảnh như vây, Biến Hạc Đạo cũng không nói gì, tiến Thiện Nhiều ra tới cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, Thiện Nhiều không gọi điện mà đối qua dùng tin nhắn. Cách vách bạn là ai? Một cặp yêu nhau năm bốn, vừa đi thực tập từ phía Nam về. Làm sao bạn biết, ngày đầu tiên mình tới anh ta gõ tướng nới với mình. Hai người bọn họ được cách ly trong cùng một phòng sao? Nữ sinh ở cách vách nam sinh, chỉ có điều thường xuyên qua bên này. Bạn thường xuyên nghe được. Hàng ngày, khập, khống, sao lại khố chữ, không nên cảm thấy khố sao? Khống, rất tốt là khác, nếu khống thì nhàm chán lắm. Bạn thật biến thái, khố quá, khố quá. Tiếu sinh chung kỳ dâm hợp hoàn tán, đang chờ nữ hiệp cứu giúp. Ngủ đi, ngủ ngan, chờ một lúc. Thiện Nhiêu lại gửi tin nhắn tới, bạn biết bơi chứ? Biết, biết thật hay biết giá? Biết thật mập, mình bơi lội rất giỏi. Chờ sau khi kết thúc đóng của trường, bạn dạy mình bơi nhá. Ok, nữ hiệp, mệt rồi, ngủ đây. Lại nữa, Biến Hạc Đạo gọi điện tới phòng 909, trò chuyện cũng mọi người trong chốc lát. Nằm trên giường, Biến Hạc Đạo bị Thiện Nhiêu trêu chọc tới mất ngu, hắn bắt đầu hy vọng thời gian trôi nhanh hơn, sớm chút giải chủ. Đo. Ân của trường, để hăn cờ thế ra khởi trường dạy Thiện Nhiều bơi lội. Thiện Nhiều tới đã hoàn toàn sợ a bộ sự buồn chán trong kỳ cách ly. Buổi trưa, thời gian Thiện Nhiều ở phòng 405 ngày càng dài hơn, có một hôm còn chập mắt trên giường của Biến Hạc Đạo một lúc. Nhìn Thiện nhiều ngủ trên giường, Biến Hóc đạo con gái chỉ khi ở bên người mà mình cảm thấy an toàn mới cờ thế ngủ say như vỗ Biến Hóc đạo co, n biệt trong tòa nhà số 3 trống rông kia, buổi tối nhất định Thiện nhiều rất khó ngủ. Thiện nhiều nối với Biến Hóc đạo, nhóm sinh viên bị cách ly đầu tiên đã dẫn được ra ngoài, nhưng thời gian gần ngày bảo vệ đồ ăn tới gần, sinh viên năm 4 cũng trèo tường ra trường bị bắt ngày càng nhiều, hơn nửa tòa nhà cách ly đã có người. Ngày cách ly thứ 12, Thiện nhiều mang tới một cái tin xấu. Giám sát nhiệt độ 3 ngày liên tiếp cho thấy một sinh viên năm 4 từ Thiền Tân trở về nhiệt độ hơi cao, nếu như nhiệt độ người sinh viên ở ngày mai tiếp tục tăng, bệnh viện trường và bệnh viện tinh sẽ tham gia xử lý. Tối hôm đó, Thiện nhiều suy nghĩ rất nhiều biện pháp, bảo Thiện nhiều hãy đề nghị trường đối người khác. Thiện nhiều no, y, dưới tình hình trước mắt sẽ không có ai tới, nói gì cũng vô ích, đành cố căng giang kiến chi thối. Biến Hạc đạo nới, 3 ngày nữa kỳ cách ly của mình sẽ kết thúc. Bạn phải làm như nào? Tháng 5 không thế nào kết thúc đóng của trường, nhanh nhất cũng phải đâu tháng 6. Thiện nhiều no, y, mình sẽ truy bảo vệ mình, khi mình còn trẻ vì người mình thích mà điên cuống một lần, lưu lại một đoạn ký ức chỉ thuộc về hai người mình đã rất thỏa mãn. Ngày cách ly thứ 13, cuộc thi đá báng cúp đống xâm lần đầu tiên đã được bắt đầu. 14 học viện, mỗi học viện một đội báng, cộng thêm đội nghiên cứu sinh, đội du học sinh, vừa đủ 16 đội. Phòng thể dục vốn định thành lập đội dự thi của riêng mình nhưng bị những khoa viện khác liên hiệp chống lại, cho nên những sinh viên được phòng thể dục dạy độ tốt trở thành siêu cấp ngoại viện mà các học viện cố gắng tranh đoạt. Cúp đống xâm bất chiếc theo World Cup, 16 đội rút thăm chia làm 4 tổ, mỗi tổ đa 6 trận, hai đội có điểm số cao nhất tiến vào vòng tiếp theo. Bởi vì số ít hơn so với World Cup một nửa cho nên các đội vào vòng trong trực tiếp vào tổ. Kết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường học vì để sinh viên phát tiết tinh lực dư thừa, coi trong cuộc thi lần này nên đã đặt mức thưởng là 5.000, 3.000, 2.000 cho 3 đội đứng đầu. Cho tới giờ trường học chỉ thấy thu tiền, không thấy bộ tiền lại đột nhiên hào phóng như vậy, cuộc thi diễn ra một nửa đã bị các đội bóng rổ ngăn cản. Thật ra thì kháng phái trường học coi trạng báng đã hơn báng rổ, mà lãnh đạo nhà trường cảm thấy số người dự thi của bóng đá nhiều hơn bóng rổ, sân thi đấu chưa được nhiều người hơn, không như bóng rổ, không dưng nổi bao nhiêu người xem. Trong lòng lãnh đạo trường, chỉ cần cớ thế hấp dẫn lực truy của sinh viên thi chính là tốt nhất. Hiệu trường thậm chí ban tiếng vòng bán kết và chán chung kết ống nhất định sẽ tới xem. Trường ban thể dục thể thao của các viện đều vô cùng bận rộn. Thìn Thu Trác, Cam Ngàn cuốn sách mở ra ngân câu chuyện. Cách chương.